Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790 sinh tử cùng tồn. Chương 790 sinh tử cùng tồn chương 790 phong thần bảng nhắc nhở. Nhắc nhở ký chủ, xác nhận sắc phong sinh từ chi chủ vì thần. Triệu Phúc Sinh lập tức ý niệm vừa động, xác nhận, phong thần bảng nhắc nhở. Nhắc nhở ký chủ, sinh từ cùng lệ quỷ bất đồng, người sống ý chí đem áp đảo pháp tắc phía trên, người có hỉ nộ ai nhạc, có chán ghét yêu thích, không bằng pháp tắc công bằng công chính, nếu lấy sinh từ vì thần. Như vậy vị này thần minh đem cùng ký chủ ký kết nhân quả pháp tắc, người đem gánh vác nàng quyết định nhân quả, người ở, tức nàng ở, người tán. Tức nàng tán, phong thần bảng nhắc nhở, lại lần nữa nhắc nhở ký chủ, hay không xác nhận sắc phong sinh từ chi chủ vì thần. Triệu Phúc Sinh vẫn không do dự, xác nhận, nàng ý niệm cùng nhau khoảnh khắc, một quả quỷ thần lệnh ở nàng trong tay thành hình, quỷ lệnh mặt ngoài huyết tuyến bay nhanh du tàu. Khoảnh khắc công phu vẽ khắc ra một cái tiểu hài tử huyết ảnh. Khoái mãn chu vừa được thần vị, lập tức chịu thần bảng che chở, nàng thân hình chịu quỷ đèn lực lượng khuếch tán chi thế tức khắc. Một ngăn, thân thể hóa thành một vòng trăng tròn hình tròn, phiêu phù ở phía chân trời, này mới là chân chính huyết nguyệt hiện thế. Ánh trăng dưới, sở hữu yêu ma quỷ quái toàn bộ bị trở thành hư không, huyết nguyệt quang ảnh hạ. Thân hình còn chưa ngưng thật lệ quỷ tán giật, từ phá vỡ địa ngục chi môn phiêu giật ra quỷ đèn tức khắc yên tắt, đế tang sống lại vừa mới xuất hiện. Quỷ họa cục pháp tác bị đánh vỡ, Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng một ngăn, khoái mãn chu tình huống được đến khống chế. Nàng lập tức đem ánh mắt rơi xuống mặt đất, không thể làm đế tang sống lại. Làm hại nhân thế, địa ngục kịch liệt chấn động. 17 tầng địa ngục vây không được đế tang, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động. Mở ra 18 tầng địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở, vô pháp mở ra 18 tầng địa ngục. Mở ra 18 tầng địa ngục, cần tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa, công đức chi nhất, ký chủ ngự sử phong thần bảng tới nay. Nhiều lần làm quỷ án, tích lũy nhân tâm. Đã sơ cụ người cùng chi thế, 17 tầng địa ngục mở ra, đã cụ bị thiên thời, địa lợi chi tiện, chỉ có công đức giá trị thượng còn khiếm khuyết, ký chủ nhưng làm quỷ án. Nhưng phán quyết âm ti, cần phải tưởng thành lập 18 tầng địa ngục, yêu cầu một tôn tọa trấn địa ngục chi đạt pháp tắc cấp đại quỷ lấy trấn áp thế gian tà ám, nhắc nhở. Ký chủ tự thân đã cụ bị pháp tắc cấp lực lượng, thả ký chủ công chính nghiêm minh. Võ Thanh quận một dịch, từng phân cách tự thân hình thành pháp tắc khai tích lục đạo luân hồi. Bản thân thuộc về công đức chi chủ, ký chủ hay không nguyện ý xả thân lấy nghĩa. Hóa thân vì lục đạo pháp tắc, tọa trấn địa ngục, mở ra 18 tầng địa ngục. Phong thần bảng nhắc nhở thanh ở Triệu Phúc Sinh trong đầu một vang. Nàng lập tức trinh lăng một lát, nàng không nghĩ tới. Mở ra 18 tầng địa ngục cơ hội, thế nhưng ở chỗ chính mình, lúc này hay không muốn cường khai 18 tầng địa ngục. Đem đế tang vây ở địa ngục trong vòng. Triệu Phúc Sinh hơi do dự một lát, phong thần bảng chỉ là thế gian quỷ bảng pháp tắc. Nó nhắc nhở. Đường chính mình xả thân lấy nghĩa kia một khắc, có lẽ chính là chính mình lệ quỷ sống lại, thuần túy lấy pháp tắc hiện thế là lúc, ở nàng thân chết kia một khắc. Phong thần bảng sẽ lập tức khai tích 18 tầng địa ngục đem nàng trấn ở trong đó. Không cần lo lắng nàng lệ quỷ sống lại sau làm hại thế gian vấn đề nhưng nàng vừa chết. Liền ý nghĩa khoang mãn chu cũng sẽ chết. Đế tang sống lại cùng người giấy chương có quan hệ. Người này đến tột cùng chết, không có chết. Ý chí có tồn tại hay không đâu. Lấy người giấy chương người này xảo trá tình huống xem. Nếu hắn bất tử, chính mình trở thành pháp tắc, đến lúc ấy hay không phản chịu hắn sở chế. Đủ loại ý niệm từ Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện lên, này một trần chờ một lát. Ở nàng phía sau, huyết nguyệt đột nhiên tản mát ra huyết hồng quang mang hà. Một tôn đáng sợ lệ quỷ thân hình chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Ngày xưa Trương thị phủ đệ sớm đã ở liên tiếp đại chiến chung tổn hại. Nhưng Trương thị phủ đệ ngay trung tâm chỗ, không biết khi nào đứng một tôn bóng dáng, kia bóng dáng trên đỉnh đầu tích góp một thốc mây đỏ, bùm. Bùm, mây đỏ giống như một viên sống lại trái tim, co rút lại gian phun ra nuốt vào đại lượng quỷ vụ tán dũng khai. Phạm thị huynh đệ hai người lập tức xui xẻo, hai người trước mắt đỏ lên. Phảng phất đặt mình trong ngày đó 17 tầng quỷ vực chung bị quỷ mẫu thái tuế chi phối sợ hãi. Nội, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong tay ra người quỷ đao dương lên, đánh thần tiên vừa ra, tang hùng võ, ngươi còn dám quấy phá. Tiếng nói vừa dứt, một roi hướng quỷ mẫu thái tuế phương hướng bổ ra, đánh thần tiên thần quang đại tác phẩm. Quỷ thần toàn kinh. Tiên ảnh còn chưa tới gần quỷ mẫu thái tuế. Huyết quang liền bị đánh tan, lộ ra nội bộ lệ quỷ thật hình. Đúng lúc này, quỷ mẫu thái tuế dưới, đế tang, đôi tay nhất trà sát. Một mặt huyết kính ở hắn, phía sau thoáng hiện, huyết kính đem quỷ mẫu thái tuế chiếu rọi đi vào. Kia ở hắn, đỉnh đầu chỗ treo thái tuế biến mất, nhưng thái tuế tuy nói không thấy. Hai cổ huyết sắc cuống rốn lại từ trong gương kiềm chế hướng nhị phạm chỗ. Một tả một hữu ấp lấy hai người biểu tình cứng đờ. Như rối gỗ giật dây, trong mắt loạn chuyển, lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh vung quỷ đao. Đao ảnh lập tức hóa thành roi dài, tiên thân cuốn chung huyết sắc cuống rốn, đêm này cắt đứt. Huynh đệ hai người lập tức thoát vây. Đa tạ đại nhân, Triệu Phúc Sinh còn không kịp nói chuyện. Đế tang, xoay người, nàng lập tức quát. Kiềm chế, hắn, vừa mới thoát vây nhị huynh đệ vừa nghe lời này. Theo bản năng trở tay đem bị Triệu Phúc Sinh chặt đứt huyết cuống rốn bắt lấy, huynh đệ hai người. Lực lớn vô cùng, thả cùng quỷ mẫu thái tuế chi gian sâu xa sâu đậm. Lúc này một tướng huyết cuống rốn bắt lấy. Quỷ mẫu thái tuế pháp tắc khởi động. Thế nhưng trùng tu đứt gãy cuống rốn. Cũng ngược hướng kéo túm huynh đệ hai người dịch hướng huyết kính trong vòng. Nhị phạm bước chân. Không tự chủ được di động. Liền ở hai người kinh hoàng hối hận là lúc. Đột nhiên trên chân căng thẳng. Hai người cúi đầu vừa thấy. Liền thấy trên chân không biết khi nào xuyên một đôi huyết hồng dày thêu, lệ quỷ lực lượng hoãn chế. Chủ quỷ mẫu thái tuế kéo túm chi lực, phụ trợ hai người lưu tại chỗ. Lúc này quỷ môn quan đã khai, Triệu Phúc Sinh đơn giản thỉnh ra. Phong đô, mở ra quỷ môn, triệu hoán mạnh bà hiện thế, mạnh bà thân ảnh xuất hiện ở nhân thế gian. Khoảnh khắc quỷ khí đại thịnh. Theo mạnh bà vừa hiện. Tiếp theo trên bầu trời huyết vụ nội trà trộn đỏ sậm tơ máu. Huyết quang viết quỷ chú. Chiếu hướng, đế tang, nơi chỗ. Quỷ chú khoảnh khắc bò đầy, đế tang, một thân. Hóa thành thế gian oán độc nguyền rủa. Thâm nhập, hắn, thân thể, đế tang, thân hình vừa truyền. Huyết kính không tiếng động rách nát, toái vì ngàn ngàn vạn vạn kính quang mảnh nhỏ. Đem mỗi một chỗ chiếu vào, đế tang, trên người quỷ chú nhất nhất liền căn bát trừ, huyết kính. Chiếu nhiếp hướng bốn phương tám hướng, đem lấy Triệu Phúc Sinh cầm đầu Vạn An huyện trấn ma tư mọi người cập Vạn An huyện huyện thành hút. Vào trong đó, kính nội thế nhưng xuất hiện quỷ dị hắc đằng chi ảnh, quỷ đằng bắt đầu mạn bố bốn phía. Hắc đằng nơi đi đến, ký kết bóng ma. Quỷ trình hình thức ban đầu, Triệu Phúc Sinh biết rõ quỷ đằng nguy hại, nàng tâm niệm vừa truyền. Thẩm Nghệ Thu hiện hình, Lệ quỷ quỷ ảnh đong đưa. Huyết quang chớp động gian, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trên mặt đất lưu lại huyết hồng dấu chân nơi đi đến. Đem quỷ đằng thượng quỷ tranh vây ở dấu chân nội, lệ quỷ mỗi đi một bước. Này đó quỷ tranh liền giống như con rối, lấy cứng đờ nện bước, lung lay hướng Thẩm Nghệ Thù đi tới, cuối cùng trùng điệp ở bên nhau, hình thành một cây giống như đường hoàn đen nhánh chi vật. Bị lệ quỷ nuốt ăn đi vào, đế tang, thân ảnh vừa truyền. Tiếp theo trên người nổi lên huyết quang, mỗi một bó huyết quang nơi đi đến. Tất cả đều cất giấu một tôn đại quỷ, Triệu Phúc Sinh thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà khả. Năng, nàng hóa thân vì nhị lang chân thần, trong tay ra người quỷ tiên nhoáng lên, hóa thành một chi trường thương, chọn hướng, đế tang, quanh thân, một vòng trăng tròn đi theo nàng phía sau, ánh trăng thi triển quỷ. Họa cục, trong khoảnh khắc, kia một vòng trăng tròn đem, đế tang, và ước thúc quỷ đàn tất cả chiếu rọi ở họa cục nội, trăng tròn phía trên. Xuất hiện quỷ đàn vờn quanh chi ảnh, nhưng chính là khoái mãn chu ngự sử trăng tròn cũng vô pháp chiếu rọi, đế tang, hắn, không thể bị thác ấn, không thể bị đề cập, không thể bị giữ lại, huyết hồng ánh trăng bên trong không ra một cái thật lớn hắc ảnh. Nhưng liền tính, đế tang, thoát thân, nhưng, hắn, ngự sử quỷ vật lại bị giữ lại ở quỷ họa bên trong, Triệu Phúc Sinh đem. Đế tang quanh thân tàn ảnh đánh bại, bước ra, đế tang thật hình, lệ quỷ quay đầu, lộ ra một trương huyết nhục mơ hồ oán độc khuôn mặt thượng hai con mắt đỏ bừng, mang theo ngập trời hận ý. Giữ lại hắn, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, trăng tròn thịnh phóng huyết hồng quang huy hạ hoàng tuyền, ao ạt hiện hình. Này hoàng tuyền nối thẳng cách đó không xa mở rộng ra. Phong đô quỷ vực chi môn, cùng lúc đó, hoàng tuyền gánh hát bắt đầu diễn tấu, theo quỷ diễn cùng nhau. Triệu Phúc Sinh thả ra võ thanh quận thường phủ quỷ đằng vừa rơi xuống đất. Ngay sau đó đi theo kêu, tang hùng võ, tiếng la cùng nhau. Đế tang, bước chân một đốn, nhưng, hắn chưa quay đầu lại. Thần minh đã chịu mạo phạm kia một khắc, pháp tắc phản phệ, đi theo hắn, phía sau quỷ đằng nháy mắt đã chịu đả kích. Lập tức khô héo, đế tang một bước bán ra, hắn, bóng ma trong khoảnh khắc đón gió tật trường. Trường đến hơn 10 trượng cao, hắc ảnh bao trùm chỗ, đem Vạn An huyện thành hơn phân nửa bá tánh dân túc bao trùm ở bên trong, bóng ma dưới. Vô số lệ quỷ ong dũng mà ra, dũng hướng bốn phương tám hướng, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống. Thỉnh Chu Quang Lĩnh lần nữa hiện thế, dầm, mưa to tầm tã. Những cái đó ở, đế tang, bóng ma dưới tùy ý sướng chạy lệ quỷ lập tức bị định tại chỗ, đế tang. Cúi đầu, đang muốn duỗi tay khoảnh khắc, quỷ hí khang vang lên. Khách nhân, Liễu Xuân Tuyền không biết khi nào xuất hiện ở, đế tang, phía sau, hướng, hắn, khom người, xin dừng bước, nghe vừa ra tuồng, đế tang, động tác một đốn, hắn, uy hiếp không có hoàn toàn phản phệ quỷ. Gánh hát, Hoàng Tuyền gánh hát cùng người giấy trương chi gian sâu xa sâu đậm, hắn, chịu quỷ diễn âm kiềm. Chế, muốn đi phía trước đi. Lại cầm lòng không đậu lui về phía sau, lúc trước quỷ gánh hát nhân người giấy trương mà chết. Tiện đà chịu hắn làm hại lệ quỷ sống lại, nhân quả tuần hoàn. Lúc này Hoàng Tuyền gánh hát mời, hắn không thể cự, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, mãn chu. Dẫn quỷ nhập Hoàng Tuyền, Thiếu Xuân. Người lập tức tiến Vạn An huyện bá tánh trong nhà tọa trấn, đế tang, bóng ma to lớn. Bao trùm chỗ không biết nhiều ít bá tánh tao đánh dấu này đó chịu đánh dấu qua bá tánh cực dễ chịu. Quỷ họa xâm hại, người thường ở lệ quỷ trước mặt không chỗ có thể trốn. Như đợi làm thịt Sơn Dương, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Võ Thiếu Xuân lập tức lên tiếng, lệ quỷ ở hắn phía sau phục hiện. Tiếp theo Võ Thiếu Xuân thân ảnh tại chỗ biến mất, cùng lúc đó. Vạn An huyện bị bóng ma bao trùm bá tánh trong nhà. Sớm đã tắt lửa bệ bếp nội đột nhiên có sâu kín xương trắng từ từ dâng lên, thần minh lão gia hiền. Linh, bóng đêm hạ, bá tánh tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hoàng Tuyền bờ đối diện xuất hiện, quỷ lụi hoa từng cụm thịnh phóng, những cái đó chưa chạy ra, đế tang, bóng ma lệ quỷ phía sau lưng. Tâm đột nhiên truyền đến, đốt đốt, đánh thanh, đánh tiếng vang lên khoảnh khắc. Sở hữu quỷ vật bị đánh dấu, ngoan ngoãn xoay người đi trước Hoàng Tuyền bờ đối diện mà đến. Đợi cho bản năng muốn thoát đi khi đã bị quỷ bụi hoa vây ở tại chỗ, chạy ra địa ngục quỷ đàn cầm lòng không đậu theo Hoàng Tuyền hành. Tẩu, Hoàng Tuyền bờ sông, mạnh bà hiện thân. Một chén chén quỷ canh trình đến lệ quỷ trong tay, đại lượng quỷ vật hóa thành hắc khí, dũng mãnh vào phong đô quỷ vực, mà bên kia, đế tang, một đường lùi lại, hắn, mỗi lùi một bước. Liễu Xuân Tuyền thân thể liền trong suốt một phân, cho đến thối lui đến gánh hát trước. Bầu gánh quỷ khu tiếp cận người giấy giống nhau, theo, đế tang, tiếp cận. Sân khấu kịch bắt đầu không xong, mặt bàn, bàn ghế tất cả đều hóa thành dập nát, đế tang còn chưa ngồi xuống, gánh hát đã chịu đánh sâu vào, sân khấu kịch sụp xuống, quỷ hoa đán thanh âm lập tức biến mất, đế tang giơ tay. Huyết kính hiện thế, kính mặt đem quỷ gánh hát chiếu nhập trong đó. Kính nội hình ảnh lập tức như đèn kéo quân dường như loạn chuyển. Số đại quỷ hoa đán cuộc đời từ giữa nhất nhất xẹt qua, quỷ gánh hát thành viên hình ảnh bị thác khắc ở nội Triệu Phúc Sinh phong thần bảng vang lên nhắc nhở, có không biết tên tồn tại bắt đoạt Hoàng Tuyền lộ dẫn. Tiếng nói vừa dứt, gánh hát nơi điện thờ vị thế nhưng bắt đầu sụp xuống, quỷ thần bảng thượng thần vị minh ấn cũng đồng thời đạm đi. Triệu Phúc Sinh nhẹ hừ một tiếng, nàng tâm niệm vừa động, đi nhanh hướng huyết kính mại đi. Lúc này Triệu Phúc Sinh thân cụ pháp hiện tượng thiên văn mà chi thần thông, một bước ngay sau đó mại đến huyết kính trước mặt, kính nội hút vào nàng hình ảnh, nhưng huyết kính khả năng vô pháp chạm đến chân thần. Triệu Phúc Sinh hình ảnh thuộc về tuyệt đối vùng cấm, thần minh tồn tại vô pháp nhìn trộm. Vô pháp ngược dòng qua đi, kính mặt bên trong nhộn nhạo một lát. Triệu Phúc Sinh hình ảnh vẻn vẹn lắc lư hai hạ, ngay sau đó dừng hình ảnh, nàng giơ lên trong tay đánh thần tiên. Dùng sức hướng về phía huyết kính huy đánh tiếp. Phanh, tiếng xé gió vang, đánh thần tiên đập trung huyết kính trước mặt. Sát khí ong dũng, huyết kính không tiếng động vỡ vụn, kính mặt tan vỡ khoảnh khắc. Ngay sau đó hóa thành sát khí chuyển hướng bốn phương tám hướng. Như châu chấu quá cảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhảy vào ngàn gia vạn hộ trong vòng, còn chưa ngồi vào gánh. Hát nội, đế tang, hơi hơi câu môi, kia trương tái nhợt trên mặt, lộ ra châm chọc ý cười, tang hùng võ, tang hùng võ, mặt đất không biết khi nào lại xuất hiện quỷ đăng. Quỷ đằng nhanh chóng quấn quanh thành thủ. Ngọn cây đầu treo vô số quỷ trành oan hồn, bắt đầu kêu to tang hùng võ tên, ra ngoài mọi người dự kiến. Đế tang đột nhiên lên tiếng, ai, tiếng nói vừa dứt, gọi hồn đánh dấu, mọi người đại hỉ, Trần Đa Tử lập tức thừa cơ ra tay. Lòng mang quỷ thai, hẳn phải chết với lệ quỷ phản phệ. Quỷ trên cây quỷ trành theo nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức rơi xuống đất, mặt đất không biết khi nào xuất hiện một uông huyết trì. Đêm này đó quỷ trành tiếp nhập trong ao, quỷ trành sống lại. Hóa thành quỷ anh dũng hướng, đế tang, hắn, vẫn chưa thoát đi. cũng chưa lấy pháp tắc cự tuyệt. Trong khoảnh khắc, Đế Tang bụng cao cao tùng khởi, vô số quỷ anh lẫn nhau ôm đoàn vây tế ở Đế Tang bụng gian. Hắn đột nhiên cúi đầu, duỗi tay trong bụng, đem này một phen túm ra, vô số quỷ anh bị hắn nắm lên. Hắn duỗi tay một triệu, bùm bùm, lệnh người đầu váng mắt hoa nhảy lên trong tiếng. Một đoàn mây đỏ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, quỷ mẫu thái tuế hình ảnh chậm rãi hiện hình. Quỷ mẫu thái tuế vừa hiện, Đế Tang duỗi tay bắt được hai người chi gian tương hệ huyết thằng. Hắn sử lực một túm, đem thái tuế kéo xuống, đem này một đại đoàn quỷ anh nhét vào thái tuế trong vòng. Thái tuế vừa được quỷ anh, lập tức quỷ khu khâu hoàn chỉnh. Tấu chương xong, hết chương.